Tô La Vũ Thần, chương 348, AI cho ngươi sự tự tin như vậy. Góc truyện audio.com, đúng hắn. Khương Vô Thương đúng vô cực cung điện dưới mặt đất đệ nhất danh, năm gần 15 tuổi, liền bước vào huyền vũ cửu trọng thiên tài đứng đầu, hơn nữa không rõ lai lịch, không có người biết hắn xưa thừa nơi nào, đến từ ở đâu, thậm chí không có người biết Khương Vô Thương phải chăng hắn là hắn tên thật, thân phận vô cùng thần bí. Nhưng đúng tất cả mọi người biết, lúc này Khương Vô Thương là một tuyệt đỉnh thiên tài, ngày sau thậm chí có thể vượt qua giới thanh minh, từ trọng vũ tồn tại, cho nên đối với vị thiếu niên này, không ai dám không coi trọng. Vù, Khương Vô Thương song tay đè chặt dưới người mặt đá, LX đột nhiên dùng sức một cái xinh đẹp bật dậy, lợi dụng hoàn mỹ đường cong từ trên khối đá. Khổng lồ nhảy xuống, lại trực tiếp lướt tới rồi đám người trung ương. Liệu Chí Tôn, không phải người ta Sở Phong nói ngươi, ngươi thân là Chí Tôn Sơn Trang thứ nhất đệ tử, xử sự thật là bất công, không có ngươi làm như vậy chuyện đấy. Khương Vô Thương không hề cố kỵ, lại ngay mặt chỉ trích nảy sinh Liệu Chí Tôn. Đối với tình huống này, người vây quanh, lại lần nữa hít vào một hơi, cảm thấy lúc này Khương Vô Thương lá gan thật sự quá lớn, đơn giản so với Sở Phong lá gan còn lớn hơn, nhưng chỉ có Sở Phong biết lúc này Khương Vô Thương, đúng là có đủ cái này phách lối vốn liếng. À, vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta nên xử lý như thế nào, có thể xem công bình. Liệu Chí Tôn cũng không phải đơn giản vai trò, lại sắc mặt không thay đổi, thủy chung treo mỉm cười thản nhiên, lại hỏi lại nảy sinh Khương Vô Thương, lúc này còn không đơn giản sao, như hai người bọn họ đánh một chầu thua chính là cái kia bồi lễ nhận lầm không là được. Khương Vô Thương dương dương đắc ý nói. Hô, mà hắn lời này vừa nói ra cả kinh mọi người rơi đầy đất cái cằm, vốn cho là hắn xuất hiện đúng đến giúp đỡ Sở Phong, kia nghĩ đến hắn đây thật là đem Sở Phong hướng trong hố lửa đẩy a hát. Như Sở Phong lúc này huyền vũ tam trọng đấy cùng giới thanh minh ngày đó võ nhất trọng đánh, đây không phải là như Sở Phong đi tìm chết sao? À, vị tiểu huynh đệ này cũng là đã ra ý kiến hay, chỉ có điều ta sợ hắn Sở Phong, không dám ứng chiến. Giới thanh minh mỉm cười, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy coi rẻ. Người ngu à, người có phải hay không ngu, có ai nghĩ được kia Khương Vô Thương lại sắc mặt thay đổi, trước mặt mọi người chỉ. Vào giới thanh minh, nguyền rủa mắng lên. Người thấy vậy, giới thanh minh giận tím mặt nhưng khi hắn nghĩ đến, Khương Vô Thương kia không rõ lai lịch thân phận về sau, vẫn là đè lại lửa giận của mình. Bởi vì, phải đi phỏng đoán Cửu Châu Đại Lục đến tột cùng sao có thể đủ xuất hiện Khương Vô Thương thiên tài như vậy, kỳ thật cũng không khó, đó chính là Khương Thị Hoàng Triều. Cho nên, đây cũng là Khương Vô Thương ở chỗ này hoành hành không sợ, nhưng không ai dám đối với hắn như thế nào nguyên nhân, tất cả mọi người ở kiêng kỵ điểm này, sợ hãi Khương Vô Thương đúng Khương Thị Hoàng Triều người. Ta cái gì ta nói không sai đúng không? Ta còn chưa nói xong, ngươi liền nói nhân ra không dám, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu? Khương Vô Thương hung hăng phủi giới thanh minh liếc theo rồi nói ra, ngươi nhìn ngươi. Một chút lớn bao nhiêu cũng mau chạy ba người, muốn cùng một cái vị thành niên thiếu niên giao thủ chẳng những không sợ thẹn thùng, còn lý trực khí tráng nói nhân ra không dám, ngươi tốt ý sao ngươi ta. Giới thanh minh tức giận sắc mặt tái xanh, hai mắt đau đỏ, thật là mau bị tức văng rồi, hắn ở đâu là chạy ba. Vô luận là tướng mạo hay là chân thực tuổi, hắn rõ ràng đều là chừng 20 tác phong nhanh nhẹn thanh niên anh Tuấn mà thôi. Ngươi cái gì ngươi, nghe cho kỹ, ngươi muốn cùng Sở Phong giao thủ, nhất định phải làm được công bình, như thế nào mới có thể công bình? Cái kia chính là ngang nhau tu vị ở dưới tỷ thí, mới gọi công bình, ngươi không phải là áo lam giới linh sư sao? Áp chế tu vị đối với ngươi mà nói không khó chứ? Chỉ cần đem ngươi tu vi của ngươi áp chế đến huyền vũ tam trọng, vậy thì cùng Sở Phong giống nhau, đến lúc đó hai người các ngươi nữa giao thủ, vậy thì là tuyệt đối công bình, thế nào, ngươi có dám hay không? Khương Vô Thương chỉ vào giới thanh minh lỗ mũi hỏi, hừ ta có sao không dám, giới thanh minh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải kiêng kỵ Khương Vô Thương thân phận chân thật, hắn thật muốn tại chỗ bóp chết tên tiểu tử thúi này. Sở Phong, ngươi thì sao? Khương Vô Thương chỉ hướng Sở Phong, tương tự ngạo khí 10 phần, không biết lớn nhỏ. Nguyện ý phụng bồi, Sở Phong mỉm cười, không khỏi hướng tới trước ra một bước. Đừng nhìn Sở Phong bây giờ, đúng là kiêng kỵ giới thanh minh, nhưng nếu là hai người thật ở đồng dạng tu vị xuống, Sở Phong có thể hoàn toàn không sợ kia giới thanh minh, dù là hắn có kỳ binh trong người, Sở Phong cũng đồng dạng không sợ. Được đã như vậy hai người các ngươi mà. Bắt đầu đi tới các vị lui về phía sau hạ xuống, cấp hai người bọn họ nhường ra cái có thể mở rộng quyền cước địa phương, bên kia mấy cái giới linh sư, tại đây trên mặt đất bố trí một tầng kết giới, tỉnh của hắn hai người chiến đấu đến quá mức hung mãnh, ở đem ngọn núi này phá hủy. Xác định phương pháp giải quyết về sau, Khương Vô Thương cái này tiểu thí hài, lại so tài một chút múa máy chỉ huy nảy sinh những người ở chỗ này, mà nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lại không người nào dám không nghe hắn mà nói, mà ngay cả giới linh công hội cùng giới thị tộc người áo lam giới linh sư, cũng là dựa theo phân phó của hắn, bố trí nảy sinh kết giới. Mà ở hết thảy sẵn sàng về sau, Khương Vô Thương là hướng trọng tài đồng dạng, chỉ vào giới thanh minh nói, đúng rồi, vì công bình. Để đạt được mục đích ngươi không thể sử dụng ngươi áo lam giới linh sư đích thủ đoạn, còn ngươi kia kỳ binh, ngươi nếu là không sợ mất mặt ngươi hay dùng đi con mẹ nó ta thật muốn bóp chết ngươi. Đối mặt Khương Vô Thương lần nữa làm khó dễ, giới thanh minh quả nhiên là giận đến nghiến răng nghiến lợi, mài đến xèo, xèo rung động, bất quá hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, ngay cả câu này chửi bới mà nói cũng chỉ có thể tại trong lòng tự nhủ. Ông, làm Khương Vô Thương lối ra về sau, giới thanh minh cũng quả nhiên thủ tín, chế trụ khí tức của mình từ phía trên võ nhất trọng áp chế tới rồi huyền vũ tam trọng nông nỗi. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng không tiếp tục ẩn giấu khí tức đem chính mình kia huyền vũ tam trọng khí tức phóng ra ra tràn đầy tự tin đi tới đất trống. Trung ương, lúc này Sở Phong thật ứng chiến, ngươi đoán bọn hắn ai sẽ thắng, đây còn phải nói sao, ngươi cho rằng giới thanh minh bị cho rằng là cửu châu đại lục đệ nhất thiên tài đúng đùa giỡn sao? Cho dù hắn không phải thiên vũ nhất trọng tu vị, sức chiến đấu cũng tại phía xa Sở Phong phía trên, không sai ta nhưng từng nghe nói, trừ từ trọng vũ bên ngoài, ở ngang nhau tu vị bên trong, giới thanh minh căn bản không có địch thủ từng ở huyền vũ cửu trọng thời điểm, không mượn dùng kỳ binh lực lượng, liền đem một vị thiên vũ nhất trọng chính là nhân vật đánh chết, đã vậy còn quá lợi hại, huyền vũ cùng thiên vũ khoảng cách đây chính là cách nhau một trời một vực a. Nói như vậy kia Sở Phong khí không phải thua không nghi ngờ, hừ Thanh Châu tới cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu tự rước lấy nhục mà thôi. Giờ này, khắc nà y, lúc này đỉnh núi tụ tập người đã đúng càng ngày càng nhiều, vô luận là tham gia đám hỏi đại hội thanh niên tài tuấn, vẫn là chí tôn sơn trang bổn thổ đệ tử, hoặc là thế lực khắp nơi cao nhân tiền bối, giờ phút này đều ở đây chú ý lấy chàng này đặc thù luận bàn tỉ thí, nơi này cơ hồ tập kết cửu châu đại lục khắp nơi nhân vật. Đối với kia tới từ bốn phương tám hướng, bên tai không dứt tiếng khen ngợi, giới thanh minh thì là nghe đến mức dị thường vui mừng, vì vậy hắn khinh miệt đối với Sở Phong nói, có cái gì bản lĩnh xuất chúng cũng xử đi ra đi ta không cần vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ dùng lúc này một tay có thể đánh bại ngươi. Mà đối mặt giới thanh minh lúc này vô cùng tự đại cùng với coi rẻ thái độ của mình, Sở Phong thì là cười nhạt một tiếng, nói ai cho ngươi sự tự tin như vậy. Cách chương.